Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1681, chương 1704, bị hố ngự đạo tử. Hợp lại tới hợp lại đi hai phe địch ta, có thể nói là rốt cuộc đến tiên đạo tranh hùng một cái tiểu tiết điểm. Đương nhiên, vô luận là bên ta Long Hoàng Đại Quân, hay hoặc giả là phe địch hư vô tiên quân cùng vực ngoại đại quân, cũng còn chưa chân chính xuất thủ. Cho nên nói, trận này tiên đạo hai vị đế vương tranh hùng, chỉ là một món ăn khai vị, mà căn cứ thạch đầu tử kế hoạch, Thiên Hạo nhất định sẽ thủ thắng. Nếu không mà nói, thế nào tiến hành cái gọi là tiền hậu giáp kích đây? Về phần như thế nào thắng lợi, bây giờ vẫn chưa tới lúc. Lại nói kia hai đại đế vương toàn lực ra chiêu cũng chấm điểm cảnh sắc mùa thu thời điểm. Ngự đạo tử trở thành một mang tính then chốt nhân vật. Người này vốn đang lớn tiếng nhổ nước bọt đến Thiên Hạo đại đế đây. Ngươi nói cái này Thiên Hạo khoác lác thổi lợi hại như vậy, đến cuối cùng không phải là hơi hoàn cảnh xấu cùng người ta Tử Vi nhóm người kia đây. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Sau đó vào lúc này, Thiên Hạo đối với hắn kêu, cũng đến, ngự đạo tử, nhìn đủ sao, một tiếng này chất vấn, nhưng là ra sức rất, cứu đại thần sứ, là bọn hắn đòi hỏi thứ nhất, ngự đạo tử xuất thủ, là thiên bình trên mấu chốt kiếp mã, hắn ngược lại tốt, có chút xem cuộc vui ý tứ, như vậy nếu là truyền vào đại thần sử hoặc là đệ nhị đại thần sử trong tai. Có thể tưởng tượng sẽ là một kết quả gì? Vội vàng, hắn là không có chút nào dám lạnh nhạt, trùng trùng mang mang kích thích một thân thực lực, từ 33 trọng thiên trên, phi thân xuống, tại hạ không có xem cuộc vui, chẳng qua là đang đợi cái này thời cơ tốt nhất mà thôi. Hạo Thiên Công Pháp, Lăng Tiêu Bảo Điện, Đan Thư Hổ Phách, cũng cho ta động đi. Theo ngự đạo tử này một tiếng quát to, hắn lực lượng, quả nhiên quán chú đến Đan Thư Hổ Phách còn có Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Tiến hành phe thứ ba nhúng tay, hơn nữa đáng nhắc tới là, hắn năng lực rất là cường đại, phát huy tác dụng tuyệt đối là mang tính then chốt. Ở ngự đạo tử tự nhìn đến, chỉ cần mình như thế dưới sự cố gắng đi, Long Hoàng bên kia Tử Vi Đại Đế còn chưa phải là thua không nghi ngờ. Nhưng là, khi hắn lực lượng toàn diện thả ra, toàn bộ tiến vào hai đại mấu chốt chí bảo thời điểm, ngự đạo tử sắc mặt trở nên hết sức khó coi, bởi vì hắn phát hiện, hắn tiến vào hai đại pháp bảo bên trong lực lượng, hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, mà là ở chính mình nghĩ đủ phương cách muốn đi giúp Thiên Hạo đại đế thời điểm, lại lộn tính, chạy đi trợ giúp Tử Vi đại đế. Hơn nữa, lực lượng còn điên như thế, đối với Thiên Hạo đại đế tiến hành công kích và phá hư, ảnh hưởng Thiên Hạo đại đế thăng bằng, chỉ là trong nháy mắt sẽ để cho Thiên Hạo đại đế trở nên máu tươi cuồng phún, nôn hồng liên tục không ngừng, liên tục không nghỉ. Ngự đạo tử, ngươi làm gì? Ngươi lại ra tay với ta? Còn nói ta không đầu hàng, ta xương cứng rắn, thật là không nghĩ tới, ngươi lại là Long Hoàng bọn họ nằm vùng, tại loại này lúc mấu chốt tấn công ta, thật là ác độc, ngươi thật là ác độc a ngươi. Thiên Hạo đại đế làm ra một bộ sợ vỡ mật rách biểu tình, đưa ra một cánh tay chỉ vào ngự đạo tử, đó là khỏi phải nói có nhiều tức giận, có nhiều căm ghét. Ngự đạo tử rất mộng bức a, hai tay của hắn mở ra nói, ta không có, ta làm sao có thể làm như vậy đây? Ở nơi này vô cùng để cho hắn cuống cuồng thời điểm, hắn đem hết toàn lực, triệu hoán chính mình lực lượng, hơn nữa còn là dùng hư vô chi lực, hạ đi trợ giúp, nhưng là bi ai hắn, như cũ không cách nào làm được một điểm này, nhưng mà may mắn là, hư vô chi lực sau khi tiến vào, hắn thông qua hư vô tẩy năng lực, thấy sự tình nguyên nhân căn bản, Nguyên lai, hắn lực lượng sở dĩ mất khống chế, hoàn toàn là bởi vì đan thư hổ phách cùng lăng tiêu bảo điện. Một cái khác người điều khiển chủ thể ý thức tác dụng. Đó chính là nói, căn bản là Thiên Hạo Đại Đế, lại lợi dụng hắn mình tuyệt đối quyền chủ đạo, cưỡng ép hướng ngược lại khống chế chính hắn một đệ nhị quyền chủ đạo nhân vật lực lượng. Diễn ra đi ra một trận, quang minh chính đại bêu xấu trò hay cây số, mà đồng thời ở trong cái thời gian này, Tử Vi Đại Đế bên này, mặc dù chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn có cơ hội bắt lại Thiên Hạo, lại căn bản không có phát động chân chính tấn công, chẳng qua là để cho lực lượng một mực thuộc về ngang hàng, giả tạo trạng thái trong tối, chống đỡ Thiên Hạo Đại Đế hết thảy kế hoạch, này mới khiến chính mình trở thành Tử Vi trợ thủ. Mà Tử Vi Đại Đế ở vào giờ phút này cũng dùng mặt đầy vui vẻ yên tâm biểu tình, nhìn chằm chằm Ngự Đạo Tử hô lớn: "Hảo huynh đệ, ngươi không hổ là ta hảo huynh đệ, năm đó cho ngươi đi diễn khổ nhục kế, đối kháng hư vô tiên quân, không nghĩ tới, thật đúng là thành, ngươi so với ta đại ca phải kiên định nhiều, nếu như không có ngươi trợ giúp, Cửu Châu các địa phương cục diện cũng không khả năng như thế mở ra toàn diện phản công. Các ngươi nằm vùng ở Long Hoàng bên người nằm vùng môn, cũng không khả năng tùy tiện bị hướng ngược lại lợi dụng. Thậm chí ở lúc mấu chốt, toàn bộ được mời hồi bầu trời, nhờ có ngươi a huynh đệ. Này một buổi sáng, ngươi lại vừa là thành lập công lao lớn đâu rồi. Ha ha ha, được chứ, Ngự Đạo Tử đợt thứ nhất giải bày chưa bắt đầu chân chính tiến hành thời điểm, hảo huynh đệ, Tử Vi, vui vẻ yên tâm, lời nói lại đem hắn đẩy về phía một cái mới tinh cục diện bên trong. Hư vô tiên quân khống chế toàn bộ thế giới tiên đạo. Có một đoạn thời gian rất dài, thế giới tiên thiên bắt lại thập phần nhanh chóng, nhưng là đến Cửu Châu thời điểm, chính là dị thường phiền toái, chủ yếu hơn là thật vất vả bắt lại mấy cái đại châu sau này, rõ ràng cục diện toàn diện nắm giữ, lại còn là bị người phía dưới trở mặt, nằm vùng ở Long Hoàng bên người rất nhiều các gián điệp. Tựa hồ cũng căn bản ở trong hai năm này, không cách nào phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Đúng như Tử Vi Đại Đế nói, lúc mấu chốt, những gián điệp kia còn đều trở lại, liền ở trước khi đại chiến. Đúng dịp không được, nhóm người này có thể hoàn toàn biết được bọn họ thân phận, chỉ có Ngự Đạo Tử còn có đại thần sứ. Đại thần sứ chính mình cũng không thể mang đá lên đập chân mình chứ. Như vậy, Ngự Đạo Tử là nằm vùng tình huống, cứ như vậy hợp tình hợp lý thành công. Tử Vi, ngươi bực nào giáp tâm, cư nhiên như thế bêu xấu cùng ta, đáng chết. Ta đối với đại thần sử trung thành cảnh cảnh, ta sẽ không như thế làm. Ngự Đạo Tử gào khóc gào lên, hy vọng có thể nói rõ ràng chính mình thuần khiết. Thật ra thì đi, hắn là như vậy thật có điểm hốt hoảng. Loại cục diện này hắn có chút khó lòng giải bày. Cũng không phải là phía trên chư vị thần sứ môn, sao có thể nghe theo hắn cách nói đây? Từng tiếng liên quan tới Ngự Đạo Tử chất vấn, lúc đó mà tới, tốt ngươi một cái nằm vùng, không trách địa tiên Cửu Châu, lâu như vậy không bắt được tới, đúng vậy, còn bị nhân đẩy ngược, nguyên lai đều là ngươi một tay đạo diễn kịch, có thể não, những thứ kia nằm vùng chỉ có ngươi biết, trở lại thật là tấu xảo. Ngự Đạo Tử, đại thần sử thật là nhìn lầm ngươi. Ta cũng rốt cuộc minh bạch, tại sao Thiên Hạo Đại Đế bị đệ nhị đại thần sử chinh phục sau khi người cứ như vậy ghim hắn đây. Cáp, lại toàn bộ là vì vậy câu trả lời. Người đáng chết này nằm vùng. Được chứ, Ngự Đạo Tử giờ khắc này, thật là đối với chính mình hết thảy, không cách nào giải bày. Hắn cúi đầu xuống thời điểm, đúng lúc lại nhìn thấy Thiên Hạo Đại Đế cặp mắt. Đó là một đôi cơ trí vô cùng con ngươi, nhìn chính mình thời điểm, tràn đầy nghiền ngẫm, dù là khóe miệng của hắn mang theo huyết, đều là đáng sợ như vậy. Không không không, ta không sợ ngươi, ta cũng không cùng sẽ thua bởi ngươi. Thiên Hạo, ngươi đừng mơ tưởng bêu xấu ta, ta muốn cưỡi bỏ thật muốn. Ngươi gạt người, ngươi và Tử Vi đại đế đồng thời gạt người. A, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,